Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, tội nghiệt đinh quân. Người nào, con mẹ nó ngươi không biết chúng ta những này hạch tâm học sinh đang dùng cơm sao? Nghe được cái này tiếng nổ, thế mà còn có người đá văng bọn họ phòng khách đại môn. Nhất thời liền có cái tính khí nóng nảy hạch tâm học sinh chửi ầm lên đứng lên. Giận không kềm được, có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta cái nào xách đi ra đều là các đại gia tộc nhân vật trọng yếu. Tông sư cảnh lão đại, một câu xuống tới liền có thể hủy thành diệt quốc. Con mẹ nó ngươi thế mà còn dám đạp cửa. Đến cùng là ai cho các ngươi sao mà to gan như vậy? Có biết hay không chữ? Chết, viết như thế nào? Một người đầu chọc hạch tâm học sinh cũng nhảy ra. Nội tâm của hắn cái kia khí a, đơn giản cũng là đem trái tim đều giận đến nổ tung lên. Đến bọn họ tại phòng khách bên trong, thật vui vẻ ăn cơm, thương lượng đối phó Hạ Bình, cộng đồng mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Tâm tình chính là thư sướng thời điểm. Nhưng bây giờ lại có thể có người dám đá văng bọn họ phòng khách đại môn. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Siêu siêu siêu. Nhất thời, trong rạp bộ hạch tâm học sinh từng cái đều là nổi giận. Nhìn chằm chằm ngoài cửa mặt, bọn họ lửa giận ngập trời. Thề muốn đem cái kia dám đạp cửa người bắt lấy xử lý. Mặc kệ đối phương có cái gì hậu trường đều không gánh nổi. Bọn họ muốn để tên kia nếm thử cái gì gọi là hạch tâm học sinh lửa giận. Là ta làm, các ngươi có ý kiến gì? Oanh một tiếng, bụi mù tán đi, nhất thời một người mặc hắc sắc áo choàng lão giả liền đi tới. Trên thân khí thế như là Thâm Uyên, rõ ràng là nhất tôn vương gia. Thâm bất khả trắc, hắn hai con ngươi như là lôi đình, phảng phất có thể đâm vào nhân tâm. Hủy diệt hồn phách, là gia chủ, nhất thời, cái kia đầu chọc hạch tâm học sinh nhất thời hoảng sợ nước tiểu. Toàn thân đều là sụi lơ xuống tới, tựa hồ tại thời khắc này trên thân khí lực đều biến mất đến sạch sẽ. Hắn không thể tin được ở thời điểm này, thế mà nhìn thấy gia tộc mình tộc trưởng đến đây, lúc bình thường hắn nơi nào có tư cách nhìn thấy, nhưng là bây giờ lại xuất hiện, lúc này. Hắn liền cảm thấy nội tâm từng đợt không ổn, siêu siêu siêu, thế nhưng là cửa bao xương bên ngoài không chỉ có là xuất hiện cái này hắc bào lão già, cũng đồng thời xuất hiện rất nhiều lão đại cấp nhân vật. Bọn họ cộng đồng xuất hiện ở cái địa phương này, lập tức liền đem phòng khách bao vây lại, đến 10 phần rộng rãi địa phương, hiện tại xuất hiện nhiều người như vậy, nhất thời liền trở nên chật chội. Cái này, ở đây đến chả ngồi hạch tâm học sinh, thái độ so sánh cà lơ phất phơ, lúc này giống như là bị giẫm cái đuôi như mèo nhỏ. Lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, Hoắc Cương cùng Tào Chính Bân hai người cũng không ngoại lệ. Bọn họ hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì bọn hắn Hoắc gia cùng Tào gia hai nhà gia chủ cũng tới. Xuất hiện ở cái địa phương này. Nhiều như vậy đại nhân vật cộng đồng tụ tập lại, đi tới nơi này cái phòng khách, hơn nữa còn là cái này thời khắc mẫn cảm, nói không có xảy ra vấn đề gì, đều không người sẽ tin tưởng. Nhà, gia chủ, Hoắc Cương run rẩy nói, sắc mặt trắng bệch, chủ nhà họ Hoắc cười lạnh một tiếng, đừng gọi ta gia chủ, ta Hoắc gia không có ngươi dạng này bất tiếu tử tôn. Dạng này thanh âm như là lôi đình chấn động, lập tức liền dọa đến Hoắc Cương toàn thân sụi lơ trên ghế. Hắn cảm thấy mình phảng phất bị một tia chớp bổ trúng. Giờ khắc này đều nhanh muốn nguyên thần câu diệt, bởi vì chính mình gia tộc lão đại thế mà đối với mình nói ra những lời này. Không có chính mình dạng này bất tiếu tử tôn, có thể tưởng tượng sự tình đến tột cùng là cỡ nào nghiêm trọng. Liền Hoắc gia đều muốn vứt bỏ hắn. Thí tốt bảo suất, các vị gia chủ, không biết trước tới nơi này, cần làm chuyện gì? Bọn này hạch tâm học sinh bên trong, vẫn là Tào Chính Bân so sánh tỉnh táo. Hắn không có bị bọn này lão đại hù ngã. Ngược lại dạng này đặt câu hỏi, muốn biết phát sinh cái gì? Ha ha, người Tào gia tử tôn cũng là không giống nhau. Đến lúc này thế mà còn có gan lượng hỏi ra loại lời này. Không tệ, xác thực là không tệ. Một cái lão giả cười hắc hắc nói. Chủ nhà họ Tào thở dài một tiếng. Có đảm lượng có làm được cái gì? Nếu là dùng tại chính đồ, vậy dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là nếu là dùng tại tà môn ngoại đạo, cái kia chính là hại người hại mình a. Gia chủ, Tào Chính Bân cũng là bị hung hăng chấn động một chút. Trái tim run rẩy, hắn cảm nhận được lúc này chủ nhà họ Tào nhìn lấy hắn ánh mắt. Đã không có lúc trước như thế tử ái, ngược lại trở nên lạnh lùng vô cùng, phảng phất là người xa lạ. Khóe miệng của hắn đắng chát không thôi. Lập tức biết xuất hiện đại sự, xem các ngươi bộ dáng, hẳn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi chuyện xảy ra, một cái áo vàng lão giả trực tiếp mở miệng nói, chuyện xảy ra, thứ gì chuyện xảy ra, chẳng lẽ là tiểu tử kia sự tình, nghe nói như thế, ở đây hạch tâm học sinh lập tức tâm thần đại chấn. Bọn họ cũng muốn từ bản thân đối Hạ Bình tính kế. Bởi vì gần nhất ra tính kế Hạ Bình bên ngoài, bọn họ liền không có làm còn lại đại sự. Xem các ngươi bộ dáng, cũng biết mình chuyện gì phát. Không sai, các ngươi ý đồ đối phó Hạ Bình, mưu hại nhà hắn nhân sự tình đã bị cự nhân công ty biết. Bọn họ phái người tới Hưng Sư vấn tội, mãnh liệt yêu cầu gia tộc bọn ta bồi thường. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, chính các ngươi nói một chút, đây có phải hay không là đại sự? Một cái lão giả âm thanh lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm bọn này hạch tâm học sinh, không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy liền bị phát hiện? Hoắc Cương nhịn không được kêu to lên, chúng ta mới vừa vặn mưu tính, chung quanh đều là người một nhà, động liên tục tay đều không được đến. Đến tột cùng là ai để lộ bí mật? Hắn đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Rõ ràng vừa mới bắt đầu động thủ, chính mình những người này nhận việc phát, thật giống như một đám lưu manh đánh cướp ngân hàng. Vừa mới sách lược tốt đoạt cướp ngân hàng kế hoạch, còn đang thương lượng lúc nào động thủ, liền bị một đám cảnh sát đến cửa cho bắt được. Đừng đề cập bọn họ hiện tại nhiều biệt khuất, liền tự sát tâm đều có, làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện? Thiên hạ liền không có không lọt gió tường. Các ngươi tự cho là kế hoạch nghiêm mật, thật tình không biết lỗ hổng trồng chất. Cự nhân công ty tra một cái, thứ gì đều đi ra. Các ngươi không thể trốn đi đâu được. Chủ nhà họ Hoắc lắc đầu thở dài, cho nên gia chủ các ngươi là đến đem chúng ta bắt sao? Tào Chính Bân siết chặt quyền đầu, móng tay đều thấm vào huyết nhục bên trong, liền đổ máu cũng không biết, tựa hồ giờ phút này không có đau đớn. Không sai, chủ nhà họ Tào trầm giọng nói, các ngươi buông xuống tội lớn ngập trời. Tuy nhiên còn chưa kịp động thủ, tình có thể hiểu, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các người cả đám đều xung quân đến vô tận hải ma luyện, gia nhập tội nghiệt đinh quân, không tấn thăng đến vương gia cảnh, đều không cho trở về. Cái gì? Ở đây hạch tâm học sinh đều điên. Cái gì là vô tận hải? Vẫn là Vân Tiêu đại lục phía đông một chỗ vô biên hải vực. Chỗ kia hải vực vô biên vô hạn, căn không có cuối cùng. Cho dù là hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng tìm không thấy vùng biển này cuối cùng ở nơi nào. Này phiến hải vực yêu thú hoành hành, là một chỗ hiểm ác chi địa, có thể nói là nhân loại cấm khu. Phổ thông võ giả qua cái chỗ kia ma luyện, đơn giản cũng là cửu tử nhất sinh, mà tội nghiệt đinh quân liền càng khủng bố hơn. Bởi vì cái này thời đại, võ giả lực lượng rất trọng yếu, vì ngăn ngừa vũ lực lãng phí, rất nhiều phạm phải trọng tội võ giả đều sẽ xung quân đến tội nghiệt đinh quân. xem như là tử tù tác chiến. Nếu như lập xuống công lao, liền có thể miễn tử. Nhưng là tuyệt đại bộ phận tử tù đều sẽ chết tại lần lượt trong chiến đấu. Có thể sống trăm không còn một. Hiện tại bọn hắn lại để cho xung quân đến Vô Tận Hải. Gia nhập tội nghiệt đinh quân. Đây là muốn bọn họ chết à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.